Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cô rùa, mình bị cái gì vậy trời? Khâu Ngôn Trí tự hỏi lòng mình một câu như vậy. Cùng lúc đó Hạ Châu cũng đánh giá cậu thanh niên đối diện anh một chút. Sau khi bạn đời hợp pháp của anh phát ra tiếng động vật kêu quái dị kia xong thì mặt mũi cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Điều này càng làm cho quả anh đào đỏ thắm nằm ngay giữa đầu cậu ta trông bắt mắt hơn nữa. Nhìn có vẻ rất giống với một con khỉ xinh đẹp bị thiểu năng trí tuệ. Hạ Châu cũng chưa từng nghiêm túc quan sát qua gương mặt của Khâu Ngôn Trí lần nào. Bây giờ nhìn lại, anh phát hiện tuy Khâu Ngôn Trí trông có hơi ngốc thật, nhưng lại là một tên ngốc rất xinh đẹp. Cặp mắt đen láy, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả quả anh đào nằm trên đỉnh đầu màu đen kia cũng đều đẹp đến chói mắt, phơi bày tất cả những thuộc tính của Khâu Ngôn Trí. Xinh đẹp, ngây thơ, vô tội, khiến cho người ta căm ghét. Khâu Ngôn Trí trông thấy ánh mắt hoang mang của Hạ Châu dần trở nên ghét bỏ. Thật chật vật, thật bẽ mặt, người vợ Tào Khang, một, bị anh chồng đẩy ra ngay trước mặt mọi người vào ngày cưới. Giờ phút này lại bị dính cất chim ở trên đầu kêu meo meo. Thật là, đủ điên khùng, đủ kinh hãi, đủ ngu ngốc, một, người vợ Tào Khang, chỉ những người vợ chịu thương chịu khó ở bên người chồng lúc khó khăn. Vào lúc mà Khâu Ngôn Trí đàng hoàng đứng nghiêm túc lại, đồng thời cho tay vào trong túi tìm khăn tay, thì bỗng nhiên Hạ Châu bất ngờ giơ tay lên. Giơ lên, một giây, hai giây, khoảnh khắc Hạ Châu đưa tay lên đầu Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí gần như là nín thở, càng lúc càng đến gần. Ảnh muốn làm gì? Ảnh muốn đánh mình sao? Mình nên làm gì bây giờ? Cứ để ảnh đánh ư, hay là bỏ chạy? Má ơi, sao mà dối dám thế? Đợi đã. Tại sao ảnh lại muốn đánh mình? Mình có nên trốn không? Có nên đánh trả không? Có nên giả bộ khóc không? Mãi đến khi động tác của Hạ Châu thật sự hạ xuống, Khâu Ngôn Trí đứng hình rồi. Đựu má, Hạ Châu, hất bay, cứt, chim, trên đầu, ông, vẻ mặt của Khâu Ngôn Trí trở nên vô cùng đặc sắc. Anh không, thấy dơ sao? Khâu Ngôn Trí nhịn không được hỏi. Hạ Châu đảo mắt nhìn Khâu Ngôn Trí một cái, trên mặt đều là khinh thường. Anh vỗ vỗ tay, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Dơ, so với đồ ăn thiên nhiên ban tặng, cậu còn dơ hơn nữa đó. Khâu Ngôn Trí, đồ ăn thiên nhiên ban tặng, gu của Tổng Giám Đốc Hạ cũng mặn quá đi. Nhớ đến nụ hôn ban nãy ở lễ đường, dạ dày của Khâu Ngôn Trí bỗng nhiên quay cuồng một trận. Khâu Ngôn Trí dùng mu bàn tay chà chà môi mình, vì muốn ổn định tinh thần. Cậu không ngừng thôi miên bản thân rằng, không có việc gì, không có việc gì, không cần phải kinh ngạc. Có thể là do thiết lập của thế giới này vốn là như thế. Có lẽ khẩu vị của Tổng Giám Đốc Hạ có hơi lạ một chút. Không phải còn có người thích ăn não khỉ à, ăn cất chim thì đã sao chứ? Nói không chừng cuộc sống của Tổng Giám Đốc Hạ chính là giản dị và đơn điệu như vậy cũng nên. Huệ ơi y, rốt cuộc Khâu Ngôn Trí cũng không nhịn được. Đỡ tường nôn khan, Hạ Châu nhíu nhíu mày. Ghét bỏ mà lui về phía sau một bước. Trên mặt lạnh lẽo cười khẩy nói. Lúc ở bên ngoài thì nhớ chú ý một chút. Ai không biết còn tưởng cậu mang thai đấy. Cả người Khâu Ngôn Trí đều run lên. Thiết lập của con game này cũng điên quá rồi. Đàn ông có thể kết hôn thì thôi đi. Kẻ có tiền thích ăn cứt chim cũng không ai nói gì. Nhưng đàn ông ở đây còn có thể mang thai nữa sao? Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu. Bởi vì vừa mới nôn xong, nên hốc mắt vẫn còn đọng hơi nước. Thân thể lung lay như sắp đổ. Đàn ông ở thế giới này cũng có thể mang thai sao? Em cũng có thể ư? Trong phút chốc Khâu Ngôn Trí cảm giác như trời đất quay cuồng. Không tự chủ được mà sờ sờ bụng mình. Không phải của tôi. Chấm, Hạ Châu buột miệng thốt ra. Cũng lui về phía sau một bước. Khâu Ngôn Trí, Hạ Châu. Bỗng nhiên giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng vô cùng quỷ dị. Mãi đến khi Khâu Ngôn Trí lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy trước. Khụ khụ, Em không có thai. Tôi biết, hình như Hạ Châu cũng ý thức được khi nãy mình lỡ miệng. Anh dừng lại một chút. Cậu sẽ không mang thai. Tại sao? Lúc này Khâu Ngôn Trí lại không vui. Cậu không muốn mang thai là một chuyện. Cậu không thể mang thai lại là một chuyện khác. Đàn ông ở đây đều có thể mang thai được thì mắc mớ gì cậu lại không thể chứ? Kỳ thị người chơi hay gì? Hệt như chuyện cậu không thích ăn bánh kem. Nhưng sau khi giáo viên phát cho mỗi bạn học sinh một miếng xong, lại cố tình không phát cho cậu. Điều này thật khiến cho người ta giận sôi máu mà. Hạ Châu nhìn cậu một cái. Nói, Khâu Ngôn Trí, cậu là nữ giả nam, người xuyên giới, hay người song tính, hay là người chuyển giới à? Hay, người xuyên giới, chen ba x xùa, chỉ những người chuyển giới nhưng vẫn chưa chuyển đổi giới tính. Tức là còn cơ quan sinh dục cũ. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Hạ Châu, vậy cậu bị chậm phát triển hay gì? Khâu Ngôn Trí trợn tròn đôi mắt. Không có, Hạ Châu, trước ngày mai, mang một phần báo cáo trí lực của cậu đến cho tôi xem. Khâu Ngôn Trí nhìn Hạ Châu, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Em không phải thiểu năng. Hạ Châu, còn phải chờ báo cáo mới biết được. Khâu Ngôn Trí mà giận lên thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Cậu cũng mặc kệ đối phương có bị tổn thương lòng tự trọng hay không. Phẫn nộ nói, một người ăn cứt chim như anh có tư cách gì nghi ngờ trí thông minh của tôi? Hả, đoạn này cháu nó bức xúc, nên cô xưng em nữa chứ không phải tôi gõ lộn nha. Ba, bởi vì cậu là một thằng đàn ông mà lại nghĩ mình sẽ mang thai. Hạ Châu cũng không nhịn được, buột miệng nói ra, chờ một chút, Hạ Châu nheo mắt lại. Ăn cái gì cơ? Cậu đang nói khùng điên cái gì đó, lại còn không chịu thừa nhận. Khâu Ngôn Trí thật sự bị chọc tức đến bật cười rồi. Đúng lúc này, lại có một tiếng chim hót vang lên. Kế đó đỉnh đầu cậu lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc. Đựu má, đầu của ông nhìn giống WC lắm hả? Khâu Ngôn Trí dùng một giây đồng hồ để mắng từ trên xuống dưới ba đời tổ tông nhà con chim kia. Lúc này Khâu Ngôn Trí cũng mặc kệ dơ hay không dơ. Đưa tay lên đầu tóm lấy thứ kia. Sau đó chìa ra trước mặt Hạ Châu. Nè, cứt chim nè, không phải anh thích ăn hả? Ăn đi, Hạ Châu nhìn cậu. Sau đó trầm mặc không nói gì. Khâu Ngôn Trí có chút đắc ý nói. Sao thế, hết đường cãi rồi đúng không? Hạ Châu hít một hơi thật dài. Trước ngày mai, trừ báo cáo trí lực, đưa cho tôi thêm một phần báo cáo về thị lực nữa. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn. Chính giữa lòng bàn tay cậu là một quả anh đào đỏ au. Khóe miệng của Khâu Ngôn Trí giật giật. Đứng CS3T lặng tại chỗ. Cho đến khi Hạ Châu trưng gương mặt trào phúng rời đi. Cho đến khi quả anh đào thứ ba rơi xuống một lần nữa. Một âm thanh mỏng manh vang lên. Theo sát sau đó một cái đầu nhỏ màu vàng cũng từ bên trong bụi cây đối diện ló ra. Đại Hoàng yếu ớt nói. Ngài có muốn đổi chỗ khác để đứng không? Sẽ bị trọi chúng nữa đó. Đây là một trình tự thiết lập nhỏ của cái cây này. Cứ cách 3 phút thì nó sẽ cho rơi xuống một quả anh đào. Còn nữa, sẵn em cũng nhắc nhở ngài luôn. Ngài có hơi, OOC rồi đó. Nhưng ngài yên tâm chỉ có một chút mà thôi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Ngài tuyệt đối không cần phải cảm thấy áp lực. Tuy Khâu Ngôn Trí mới chơi con game này một tháng. Nhưng nhân vật ở trong game của cậu là một thiếu niên yêu thầm Hạ Châu từ hồi nhỏ. Đại Hoàng đã từng nói. Nếu hành vi trước và sau của nhân vật chênh lệch quá lớn sẽ làm trình tự của NPC bị hỏng. Khâu Ngôn Trí quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng. Trên mặt lộ ra một nụ cười lành lạnh. Ông đây không có OOC. Mọi hành vi của ông đều phù hợp với tính cách thiết lập ngu ngốc của nhân vật này. Chờ một chút, sao giống như tự chửi mình quá vậy? Chuyện Hạ Châu đẩy Khâu Ngôn Trí ra trong lễ cưới, rồi đen mặt bỏ đi đã được truyền đi khắp nơi với vô số phiên bản khác nhau. Lễ cưới được tổ chức vô cùng long trọng, nhưng lại kết thúc bằng một trò hề. Khâu Ngôn Chí, đứa con trai nhà họ Khâu đã trở thành trò đùa và đề tài bàn tán của toàn thể người dân vào cuối năm nay. Tuy Khâu Ngôn Chí không quan tâm, nhưng Khâu Kình Thương lại tức đến xanh mặt. Khâu Ngôn Chí cúi đầu nghe ông sạc cho một trận tròn chỉnh 20 phút đồng hồ. Mãi đến khi có hơi mệt ông mới chịu thôi. Nhưng sau đó thân thể ông chợt lung lay một cái. Hai mắt nhắm nghiền từ từ ngã xuống. Trung Nhã Bách thấy vậy vội vã đưa tay ra đỡ lấy ông. Lúc này Khâu Ngôn Chí mới như bừng tỉnh dậy. Mặt mày tái mét nhìn Khâu Kình Thương. Xưa giờ Trung Nhã Bách vẫn luôn là một người dễ mềm lòng. Nhìn bộ dạng hoảng hốt và đôi mắt đỏ hoe của Khâu Ngôn Chí. Không khỏi nói với Khâu Ngôn Kình Thương. Được rồi, nói vài câu là đủ rồi. Ông còn muốn làm gì nữa? Ngôn Ngôn cũng đâu có làm gì sai. Ngôn Ngôn của chúng ta cũng rất tội nghiệp mà. Trung Nhã Bách nói một chốc lại bắt đầu lau nước mắt. Yêu phải một người không yêu mình. Nó có thể làm sao nữa đây chứ? Bây giờ lễ cưới đã thành ra như vậy. Ngôn Ngôn cũng rất khổ sở rồi. Ông không an ủi nó thì thôi còn nạt nó nữa. Sao ông không biết thương con mình gì hết? Khâu Ngôn Chí nhìn Trung Nhã Bách. Bỗng nhiên có hơi ngẩn người. Lúc còn ở trong lễ cưới. Sau khi cậu bị đẩy ra rồi đuổi theo Hạ Châu. Rõ ràng khi ấy Trung Nhã Bách cũng rất là tức giận. Còn mắng cậu không có lòng tự trọng. Nhưng hiện tại cậu chỉ mới giả bộ đáng thương một chút thôi mà bà ấy đã mềm lòng rồi. Thật là một người mẹ tốt. Xét ở một góc độ nào đó mà nói. Trung Nhã Bách cũng là một phần khiến cậu tiếp tục kiên trì với con game này. Bởi vì khi Trung Nhã Bách cười rộ lên, đôi mắt bà ấy sẽ có vài nét rất giống với mẹ của Khâu Ngôn Chí. Mẹ à, Khâu Ngôn Chí khẽ gọi một tiếng. Con có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Khâu Ngôn Chí trở về phòng của mình. Quả thật nằm lên giường đánh một giấc. Lần này cậu ngủ thật. Tuy đây chỉ là một trò chơi. Nhưng chế độ hồi phục và y như thật này phải nói là rất đáng kinh ngạc. Nghỉ ngơi ở trong game gần như không khác gì với ngoài hiện thực cả. Thế nên lúc cậu tỉnh lại nhìn thấy Hạ Châu thì có hơi hoảng hốt một chút. Hạ Châu, làm thế nào mà anh ấy chạy ra khỏi game được vậy? Mà công nhận ảnh đẹp trai giữ thần. Chỉ tùy tiện đứng ở đó thôi cũng có thể trở thành bìa cho tạp chí rồi. Không hổ là người đàn ông mà cậu ưng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Giọng điệu của Hạ Châu lạnh nhạt. Lúc này Khâu Ngôn Chí mới phản ứng lại. Hóa ra cậu vẫn còn ở trong game. Chấm, Khâu Ngôn Chí rụi rụi đôi mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng cậu cũng vô thức pha thêm một chút mềm mại. Anh muốn nói gì? Ánh mắt của Hạ Châu trầm xuống. Mặc quần áo lại cho đàng hoàng. Đừng có mà quyến rũ tôi. Cũng đừng có làm nũng với tôi. Khâu Ngôn Chí. ICMN quyến rũ anh. ICMN làm nũng với anh. Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân. Trong lúc ngủ cúc áo của cậu bị bung mất hai cái. Lỏng lẻo vắt ở trên người. Để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Khâu Ngôn Chí làm như không có gì. Thong thả cài nút lại. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu. Giọng nói cũng khôi phục lại như cũ. Anh muốn nói gì? Tuần trăng mật kia. Cậu tự đi một mình đi. Tuy đã sớm biết rõ lý do rồi. Nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn rất phối hợp mà bày ra một cái biểu cảm kinh ngạc. Sau đó tổn thương hỏi. Tại sao? Hạ Châu cũng không hề giấu giếm. Ngày mai tôi phải đi đón một người bạn rất quan trọng về nước. Tôi muốn ra sân bay. Ngón tay thon dài của Khâu Ngôn Chí bấu chặt lấy tấm chăn ở phía dưới. Hốc mắt ửng đỏ. Giọng nói cũng run run. Chấm, người bạn nào cơ? Có thể quan trọng hơn em sao? Hạ Châu nâng mí mắt lên nhìn cậu. Âm điệu lạnh băng. Tất nhiên là quan trọng hơn cậu rồi. Khâu Ngôn Chí. Nội tâm Khâu Ngôn Chí lúc này. Ôi cha mạ ơi. Diễn sâu quá nên giờ ở trong mắt Hạ Châu tôi như ngọn cỏ ven đường không với được mây luôn. Thậm chí còn không xứng làm người vợ Tào Khang nữa. Xem ra không cần phải dùng giọng điệu buồn bã và trống vắng tự rước lấy nhục thêm làm chi. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu. Hạ Châu, chúng ta đã kết hôn rồi. Em là bạn đời hợp pháp của anh. Chẳng lẽ ở trong lòng anh, em không có phân lượng nào hết sao? Hạ Châu mỉa mai một câu. Khâu Ngôn Trí, cậu hẳn là người biết rõ nhất tại sao lại có lễ cưới này. Đương nhiên là Khâu Ngôn Trí biết. Cho dù rút được thẻ kết hôn, nhưng bởi vì độ hảo cảm còn chưa đủ, nên chỉ có thể thông qua cách cưỡng ép, đi vào cốt truyện cưới trước yêu sau. Vì vậy thẻ bài tự động tạo ra một kịch bản như thế này. Hạ Châu uống say. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Khâu Ngôn Trí Trần Như Nhộng nằm kế bên mình. Trên người vẫn còn đầy dẫy dấu vết. Sau đó bị bậc phụ huynh bắt được ngay tại trận. Lúc đó công ty của Hạ Châu đang thiếu vốn đầu tư. Cho nên Khâu Kình Thương lập tức đưa ra một điều kiện. Nếu không cưới thì sẽ rút vốn. Còn cưới thì sẽ thêm tiền vào. Bức ép Hạ Châu phải kết hôn. Người biết chuyện này đều mắng Khâu Ngôn Trí là tên không biết xấu hổ. Hạ Châu, Khâu Ngôn Trí chậm chạp bước từ trên giường xuống. Chân trần dẫm lên sàn gỗ bóng loáng ở phía dưới. Cậu bình tĩnh cởi một cúc áo. Để lộ ra làn da trắng nõn nà của mình. Khâu Ngôn Trí hơi nghiêng người. Đầu ngón tay chạm lên một cái dấu màu nâu. Nhẹ giọng hỏi, anh còn nhớ đây là cái gì không? Dấu vết ấy đặc biệt chói mắt ở trên làn da trắng tiết của Khâu Ngôn Trí. Hạ Châu nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt đi. Tối hôm đó cậu tự véo mình à? Đoán sai rồi, là thẻ bài tự động giúp tôi tạo ra đấy. Anh không nghĩ tới có đúng không? Là dịch vụ bao trọn gói của thẻ SSA người ta đó. Đây là dấu răng, Khâu Ngôn Trí miễn cưỡng nhếch khóe môi lên. Do anh cắn đấy. Hô hấp của Khâu Ngôn Trí có chút không ổn định. Cơ thể run nhẹ nhẹ cài cúc áo lại. Cậu ngước đầu lên nhìn Hạ Châu. Từ trong đôi mắt màu nâu nhạt kia là một mảnh tĩnh lặng. Ngày đó anh uống say. Em chỉ định dìu anh về giường thôi. Ai ngờ anh lại. Anh thật sự cho rằng đây là kế hoạch của em sao? Chỗ đó. Sao em có thể tự cắn ra dấu răng được chứ? Anh coi em là cái gì vậy? Em chỉ nhớ. Lúc mà em đau muốn CS3T, anh lại đi gọi tên một người khác. Cơ thể Hạ Châu bỗng nhiên cứng đờ. Cậu nói cái gì? Anh gần như gằn từng chữ hỏi. Tề Khang, Khâu Ngôn Trí cười nhẹ một cái. Là cái tên này đúng không? Anh gọi người đó là anh Tề Khang. Khâu Ngôn Trí đưa tay lên lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không lau hết được. Anh thích anh ta như vậy sao? Bây giờ đêm nào em cũng gặp ác mộng cả. Rõ ràng người ở cùng anh khi đó là em. Vậy mà trong miệng anh lại gọi tên một người khác. Em cảm thấy linh hồn và thân xác của em như thể bị xé ra làm đôi vậy. Mỗi lần mơ thấy cơn ác mộng này, em đều nghĩ rằng, thả anh giết em đi còn hơn. Cậu nói dối. Hạ Châu lạnh lùng nhìn Khâu Ngôn Trí nói. Khâu Ngôn Trí rũ hàng mi xuống. Em có nói dối hay không? Không phải anh là người rõ nhất hay sao? Anh muốn ra sân bay. Để đón anh ta. Đúng không? Em không ngăn cản anh. Đôi mắt của Khâu Ngôn Trí đỏ hoe. Giọng nói cũng nghẹn ngào. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Hạ Châu. Ở trong mắt anh. Em có một vị trí nào không? Hạ Châu không cảm xúc nhìn Khâu Ngôn Trí. Ngay lúc mà Khâu Ngôn Trí chuẩn bị duỗi tay ra chạm vào tay anh. Anh lập tức đẩy Khâu Ngôn Trí ra, nhíu mày nói, cút ngay, nhưng bỗng nhiên Khâu Ngôn Trí lại liều mạng xông tới, bổ nhào lên người Hạ Châu. Hạ Châu đang định chửi ầm lên, thì nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đèn treo trần nhà đột ngột rơi xuống, khoảnh khắc đèn treo rơi trúng người. Khâu Ngôn Trí phát ra một tiếng vô cùng thảm thiết, bởi vì quá đau đớn mà mặt mũi của cậu đều có chút vặn vẹo. Cuối cùng cậu bị cơn đau lấn áp đến nổi đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì hết. Máu tươi không ngừng xối ra. Góc phải của đèn treo rơi ngay đỉnh đầu cậu. Dòng máu nóng hổi thuận theo giữa trán cậu chảy xuống. Sau đó nhỏ lên mặt Hạ Châu. Vào lúc mà máu tươi văng tung tóe lên mặt Hạ Châu. Cả người Hạ Châu đều cứng lại. Hình như còn có một giọt máu bắn lên hàng mi anh. Cho nên khi anh mở to mắt nhìn về phía Khâu Ngôn Trí thì chỉ thấy mỗi một màu hồng hồng mờ nhạt mông lung. Trong giây phút bàng hoàng, Một đoạn ký ức năm xưa bỗng nhiên trỗi dậy, gần như muốn xé rách anh ra. Tay chân Hạ Châu lạnh toát, toàn bộ thân thể đều run lên bần bật. Bởi vì có Khâu Ngôn Trí che chở cho nên Hạ Châu chỉ bị thương nhẹ ở ngoài da. Băng bó đơn giản xong cũng không còn trở ngại gì nữa. Còn về Khâu Ngôn Trí, sau khi phẫu thuật kết thúc cậu ta vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại. Trung Nhã Bách bước từ trong phòng bệnh ra, hốc mắt của bà đỏ hoe. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Châu thì lập tức rời mắt sang chỗ khác. Lau đi nước mắt nói, cậu vào xem đi. Hạ Châu đẩy cửa đi vào. Khâu Ngôn Trí nằm một mình trong phòng bệnh trống vắng. Khuôn mặt của cậu vẫn tái nhợt không chút máu. Dường như cậu ngủ không được an ổn cho lắm. Trên trán còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Đôi môi hơi mấp máy. Không biết là đang nói cái gì. Hạ Châu cúi người tiến lại gần. Mới nghe rõ cậu đang gọi tên của mình. Bỗng nhiên trong lòng Hạ Châu dâng lên một cảm xúc rất phức tạp. Anh biết Khâu Ngôn Trí thích anh, nhưng lại không ngờ thích đến vậy. Anh Tề Khang cũng đối với anh rất tốt, nhưng anh Tề Khang không yêu anh. Khâu Ngôn Trí yêu anh. Khâu Ngôn Trí cực kỳ quỵ lụy anh. Cách chương.